Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sắc mặt thoạt nhìn cũng khó coi. Nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt của Nguyễn Thiên Yêu nhìn Niêm Nhĩ Hạo, hay là khi còn đi học, đối tượng thầm mến của cô là Niêm Nhĩ Hạo. Ý tưởng này làm hắn khó chịu đến cực điểm. Hắn đương nhiên biết mệnh lực của Nhĩ Hạo không nhỏ. Cha mẹ hắn là luật sư nổi tiếng, bối cảnh gia thế cực tốt. Điều kiện này làm cho rất nhiều nữ tử chạy theo hắn, trong đó cũng bao gồm Nguyễn Thiên Yêu sao? Anh Húc, người đã trở lại. Quý Anh Húc mặt không thay đổi, gật gật đầu, rung cằm hướng Nguyễn Thiên Yêu ý bảo vào văn phòng họp. Hắn đem tâm tư trở lại với công việc. Đến dự họp, ngoại trừ Niêm Nhĩ Hạo, còn có hai chủ quản tạm thời của bộ phận thiết kế. Chủ đề của hội nghị lần này là phong cách cao quý. Quý Anh Húc hy vọng có thể đi theo con đường hoa lệ, nhưng Nguyễn Thiên Yêu lại bất đồng, cho rằng phong cách đơn giản sẽ tốt hơn. Kim cương phí tổn rất cao, một món trang sức không 100 vạn cũng phải mấy chục vạn. Trang sức của tập đoàn Hoàng Triều luôn chiếm giữ vị trí thứ nhất, khách hàng chủ yếu là những nhân vật nổi tiếng cao quý. Nguyễn Thiên Yêu nghĩ nếu có thể làm cho những người bình thường có thể mua được hàng online thì rất tốt, nhất định sẽ thu hút không ít khách hàng mới. Quý Anh Húc không đồng ý quan điểm của cô. Tôi không nghĩ lấy chiêu bài đó tạp chân mình. Hiện tại đa số khách hàng đều ấn tượng với phong cách hoa lệ mà tôn quý của trang sức chúng tôi. Nếu hạ thấp giá thành sẽ khiến cho mọi người nghĩ tình trạng kinh doanh của chúng ta có vấn đề. Thời gian này, sở thị tập đoàn đối với chúng ta như hổ rình mồi. Tôi không muốn tạo cơ hội cho người khác gây hại đến công ty, lại càng không muốn bị đánh bại bởi Sở Chính Nam. Nghe được tên Sở Chính Nam, Nguyễn Thiên Yêu sửng sốt, nhưng vẫn không buông xuôi ý nghĩ của mình. Chỉ cần làm tốt công tác quảng cáo tiêu thụ, đẩy đi chiêu bài hình thức, tôi nghĩ đối với ưu thế ban đầu hẳn là không ảnh hưởng lớn lắm. Niêm Nhĩ Họa cũng gật đầu đồng ý. Tôi thấy chủ ý của Thiên Yêu không sai. Đối với người bình thường, trang sức của Hoàng Triều chúng ta cảm nhận quá cao. Nghe nói lần này Sở Thị cùng Hoa Hạ muốn cùng chúng ta đấu trận cuối cùng, khai thác thị trường đại trà vẫn là một chiến lược hiếu chiến. Quý Anh Húc nhìn bộ dạng một người nói một người ủng hộ của hai người, trong ngực xuất hiện một cỗ ghen tuông, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ Nguyễn Thiên Yêu thẹn thùng nhìn Niêm Nhĩ Hạo sùng bái. Hắn rõ ràng cũng nhận thức được hai quan điểm kia, nhưng vẫn mạnh miệng nói: tôi đối với chiến lược kia vẫn là có ý kiến, đừng nghĩ rằng có người làm hậu thuẫn thì mình đã có đủ tư cách trở thành nhà thiết kế. Hắn nhìn về phía mọi người tuyên bố: hôm nay dừng tại đây, phải nghĩ ra phương án hoàn mỹ khác cho tôi, ngày mai tiếp tục. Nguyễn Thiên Yêu đột nhiên bị hắn nói lời lạnh nhạt, có chút không biết làm sao, hai mắt bản năng liếc nhìn Niêm Nhĩ Hạo, đối phương đáp lại cô ánh mắt hoang mang. Cô miễn cưỡng cười, thu thập văn kiện trên bàn, bước ra khỏi phòng họp. Nhìn bóng dáng của cô biến mất ngoài cửa, Niêm Nhĩ Hạo khoanh tay, trừng mắt nhìn Quý Anh Húc. Mày phát điên gì à? Quý Anh Húc mặt thối trả lời: tao thật bình thường. Bình thường mới có quỷ. Hắn cảm thấy chính mình muốn phát điên, loại cảm giác ghen tị này thực không phải ai cũng chịu được. Còn chưa tới giờ tan tầm, Quý Anh Húc đã nhanh chóng chạy lấy người, ngay cả một tiếng với Nguyễn Thiên Yêu cũng không nói, cũng không có liếc nhìn cô một cái. Nguyễn Thiên Yêu không biết mình đắc tội gì với hắn, trong lòng thầm than vài câu: người tôi nói gần vua gần cọp, xem ra quả thật đúng là như vậy. Bất quá bộ mặt lạnh như băng của hắn làm cho cô thật khó chịu. Cô tình nguyện nhìn hắn cười xấu xa, đem cô thành một tiểu bạch thỏ mà trêu chọc, còn tốt hơn so với bây giờ vô thành vô tức. Trước kia khi tan sở, nếu hắn không có xã giao sẽ lại lạc cô, đưa cô về nhà hắn. Nhưng hôm nay Quý Anh Húc sau khi rời khỏi liền không trở lại công ty. Cô cảm thấy đầu mình loạn lạc, ngực có chút khó chịu. Tan tầm, một mình cô đi siêu thị mua đồ ăn. Hắn có thể chất rất đặc biệt, trình độ soi mói với đồ ăn có thể dùng hai từ đáng sợ để hình dung. Cơm chiều đã làm xong, căn nhà to như vậy vẫn lạnh lùng. Cô nhìn đồng hồ, cũng đã gần 7 giờ, hắn nhiều việc lắm sao, đến giờ vẫn chưa trở về. Cô như một người vợ hiền, một mình ngồi tại phòng khách chờ đợi. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, cô không nhịn được lo lắng đứng lên, muốn gọi điện thoại cho hắn, nhưng lại sợ làm cho hắn chán ghét. Có lẽ hắn đang cùng khách ăn cơm, hoặc là hắn đang lưu luyến một mỹ nữ nào đó. Miên man suy nghĩ, trong đầu toàn là hắn, thì ra trong tiềm thức của cô bất tri bất giác đã để ý hắn đến như vậy. 10 giờ tối vẫn không thấy hắn trở về, Nguyễn Thiên Yêu nhìn điện thoại trên bàn, do dự không dưới 20 lần. Mỗi khi ấn một nửa dãy số đó, cô lại nhụt chí buông tha. Muốn gọi cho Niêm Nhĩ Hạo, lại sợ đối phương biết cô đang ở cùng Quý Anh Húc sẽ đưa lại không ít phiền toái. 11 giờ, cô rốt cuộc không kiềm chế được sự lo lắng đối với hắn, lấy hết dũng khí gọi điện thoại. Dưới đáy lòng không ngừng luyện tập những lời sẽ nói với hắn, cũng không nghĩ tới hắn sẽ lại tắt máy. Không tìm được người, ngực cô cứng lại. Trời đã khuya, chẳng lẽ tối nay hắn không trở về sao? Giống như trong tivi, một nam nhân khi ở lại qua đêm cùng một nữ nhân sẽ đem điện thoại tắt đi, phòng ngừa bị vợ ở nhà tra được. Cô đột nhiên cười khổ. Vợ ở nhà, cô có phải không? Xem ra là tự mình đa tình, cư nhiên đem chuyện sớm chiều ở chung thành lợi thế cảm tình. Cô rất tự hiểu, tội gì phải làm cho mình tự lâm vào một vũng lầy không thể thoát. Nguyễn Thiên Yêu không biết mình ngủ lúc nào. Trong lúc mơ màng, cô cảm giác được một hơi ấm ngượng ngùng ở trên mặt cọ đi cọ lại, mùi rượu nồng đậm truyền đến mũi cô. Cô dãy dụa vài cái, phát giác hai tay mình bị giữ chặt trên đầu. Giây tiếp theo, môi cô bị xâm nhập, một cái lưỡi mềm mại không kiêng nể dây dừa lưỡi của cô. Quý Anh Húc nằm ngương trên giường, nhìn chăm chăm vào Nguyễn Thiên Yêu vừa mới tỉnh lại, khóe môi hắn gợi lên một chút ý cười mê người, tựa như một thiên sứ. Sáng sớm đã nhìn thấy một gương mặt như vậy, cô không biết rằng nên nghĩ mình may. Trái tim đã kinh hoàng đến vô lực, nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, cô không khỏi đỏ mặt tim đập, kéo chăn che mặt, xấu hổ đến không dám nhìn thẳng vào hắn. Anh đã tỉnh bao lâu? Hắn vui cười, dùng tay kéo chăn xuống, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào cô, luyến tiếc bỏ qua biểu tình vừa tỉnh của cô. Ôi cô bé ngốc, kéo chăn làm gì, nhìn anh đi. Nam nhân cặp mắt như hai hồ nước, gương mặt tuấn tú giờ phút này không phải là kiêu ngạo khí diễm, mà là một đứa trẻ nghịch ngợm. Hắn cười ngọt ngào, trên người không đền mạng. Cứ dựa như vậy mà nhìn em, cảm giác thật hạnh phúc nha. Mặt cô đỏ lên ngây ngô cười, cô cũng hiểu được thật hạnh phúc. Lập tức cô nghĩ đến một chuyện khác, ý cười chợt tắt, bộ dạng chần chừ. Chúng tôi, tối hôm qua, cái kia, về sau chúng ta cũng tính là đang kết giao sao? Quý Anh Húc xoa cái mũi nhỏ của cô. Anh đã vẫn cho rằng chúng ta đang kết giao, ai biết em lại trời sinh thiếu căn cân, cư nhiên dám cho anh hồng hạnh xuất tường, trước mặt anh dối với Niêm Nhĩ Hạo, cười đến thật dâm đãng. Hắn biểu tình ai hoán, đem hươu báo ngựa cũng thật giống nhau. Em làm gì có đối với hắn cười dâm đãng? Anh mới có thể tùy tiện đối với cô gái khác cười dâm đãng. Được rồi, hắn có vẻ chịu thua thở dài một hơi. Về sau, anh chỉ đối với một mình em cười đến dâm đãng, em nói có được không? Em có thể nói không sao? Cô gắt giọng. Cũng đúng. Hắn cười mở rộng. Ác bá. Cô ngọt ngào oán giận. Anh lại chưa muốn nói theo đuổi em, cũng chưa tặng hoa, lễ vật cho em, ngay cả ước hẹn cũng không có một lần. Cho dù y quy của em có cao, cũng không đoán được chúng ta đang yêu. Hắn bất khả tư nghị nhìn cô. Anh vì sao đem em tới ở chung, lại mỗi ngày cùng em đi siêu thị, mua đồ ăn cùng nhau làm cơm chiều. Buổi tối chúng ta cùng nhau cùng đến nhà ăn cơm trưa, giống như hai đứa trẻ sinh đôi. Em lại chỉ độn cho rằng chúng ta không có quan hệ gì. Hắn thấy chính mình thật sự rõ ràng, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng theo đuổi con gái, chỉ có con gái đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Trước đó, ngay cả siêu thị, hắn cũng chưa bước vào một bước. Nhưng hắn lại thích cảm giác cùng cô một chỗ, rất thú vị, rất nhẹ nhàng, cô giống như dưỡng khí, đương nhiên không thể thiếu. Nguyên lai, đây chính là tình yêu. Tình cảm này đến thật đi mắng. Tối hôm qua, sau khi ăn một hũ dầu chua lớn, hắn càng thêm khẳng định, cảm giác của mình đối với cô không phải là nhất thời thích mới mẻ, không phải thích mà chính là yêu rất thật. Nguyễn Thiên Yêu nghe được điểm mấu chốt trong lời nói của hắn, nghĩ đến chuyện này, thoáng một cái lại hỏi. Lại nói tiếp, đêm qua anh không dùng dây thừng của em, nhưng lại không có đem em đá xuống giường. Hắn cười ha hà, thật giống một lưu manh. Đồ ngốc, em tưởng thật sao, anh ngủ rất bình thường, không có đem ai ở trên giường đá văng, lấy dây thừng của lấy em, chỉ là muốn đem em đến gần anh thôi. Cô gái này thật sự ngốc, bất quá hắn lại cảm thấy cô như vậy lại thật đáng yêu, không sợ cô cố ý đùa giỡn. Cô lạnh mặt, ngồi dậy trừng mắt hắn. Quý Anh Húc, anh rốt cuộc không cần nói cho em biết, ngay cả những nốt mẩn trên người anh đều là giả. Oan uổng, đại tiểu thư. Hắn ngồi chồm hổm trước mặt cô, giơ cánh tay như hiến vật quý cho cô xem. Những dấu mẩn này đều là hàng thật giá thật, tuyệt đối không có lừa dối nha. Cô cười một tiếng, phát hiện lúc hắn giả đúng đắn thật sự đáng yêu. Thấy cô cười, hắn cũng cười theo, tựa như hai đứa bé không lớn không nhỏ. Tốt rồi, chúng ta nên rời giường. Quý Anh Hung tủm tỉm cười. Cô nhìn hắn nhíu mày. Vậy anh đi trước đi. Không cần. Hắn dắt cô còn khóa chăn trên người. Không cần che, em nghĩ trên người em còn chỗ nào anh chưa thấy qua sao? Lúc này thình lình truyền đến thanh âm của Niếp Nhĩ Hạo. Anh Húc, đã dậy chưa? Coi tôi đem cái gì đến đây? Trực giác Nguyễn Thiên Yêu phản ứng. Giây tiếp theo, phi thân đang bọc chăn vào toilet. Niếp Nhĩ Hạo như vào nơi không người đẩy cửa. Anh Húc, à... Hắn nhìn bạn tốt trên người trần trụi, đang ngồi chồm hổm trên giường, đầu tóc rối bời. Ánh mắt lại nhìn sau cánh cửa toilet có một bóng trắng. Sau đó bên trong toilet truyền đến một loạt các tiếng vang bát nháo. Quý Anh Hung bật cười. Nguyễn Thiên Yêu, em có lầm hay không? Cùng anh trên giường làm như vậy, làm cho em ám muội sao? Nguyễn Thiên Yêu nghe đến cái xem thường. Đáng giận Quý Anh Húc, có cần trước mặt người khác đem chuyện của bọn họ nói trực tiếp như vậy không? Được, em đây liền đi ra ngoài. Cả một cái che đậy cũng không cần. Anh không cần phải ăn dấm mà lại chạy ra ngoài uống rượu. Điều này sao có thể? Bạn gái yêu của hắn, tối hồn nhiên, bộ phận chỉ có hắn mới được nhìn. Hắn tức giận nhìn về phía Niếp Nhĩ Hạo. Nghe được không? Bạn gái tôi muốn đi ra, anh còn không mau cút đi. Vâng vâng. Niếp Nhĩ Hạo ha ha, cười rồi ra khỏi cửa phòng. Nguyễn Thiên Yêu vì thế ra toilet, không để ý tới ánh mắt mê đắm của Quý Anh Húc, tự thay đổi quần áo thật nhanh. Cô mở cửa, nhìn thấy Niếp Nhĩ Hạo đang cầm trong tay hai chai rượu brandy, đóng gói tinh mỹ, ánh mắt ái muội đến cực điểm. Quý Anh Húc cũng xuống giường, chậm rãi mặc áo sơ mi. Ánh mắt bất lương của Niếp Nhĩ Hạo qua lại ở hai người như tuần tra. Có anh ở công ty, hai người luôn luôn lén lén lút lút, khẽ khẽ nói nhỏ, thì ra là đang có quan hệ tình ái mờ ám. Một chiếc gối không khách khí ném vào đầu hắn. Quý Anh Hung vỗ vỗ tay, tiếp theo bắt đầu mặc quần dài. Bổn thiếu gia kết giao bạn gái, quá muội đều cần phải lén lút không? Hắn kéo Nguyễn Thiên Yêu đúng lý hợp tình nói. Ngẩng đầu ướt ngực cho hắn xem, cho dù bị hắn biết chúng ta kết giao thì sao? Em lẩn trốn xa như vậy, bây giờ xem anh bắt em lại như thế nào. Nói xong dùng sức hôn cô một chút, mang theo ánh mắt thắng lợi liếc về phía Niếp Nhĩ Hạo, giống như tuyên bố cô gái này là của hắn, người khác đừng mơ tưởng mà tranh đoạt. Niếp Nhĩ Hạo buông hai chai rượu trong tay. Bạn tôi ở nước ngoài mang về, xem tôi có rất hiếu kính đi, biết ông thích loại này, không chờ đến công ty liền khẩn cấp mang vội tới, còn dùng chìa khóa dự phòng để đưa, chính là muốn cho ông một cái kinh hỉ, để xem người như anh cảm tạ tôi thế nào. Mời tôi đi ăn cơm đi, tôi không ngại là bóng đèn của hai người. Quý Anh Húc nhăn mi, biểu tình có đau lòng, có quyết liệt, mà liếc nhìn Nguyễn Thiên Yêu có thể dùng từ quần pham bất vị thân để hình dung. Từ nay về sau tôi tuyệt đối kiêng rượu. Dứt lời, Nguyễn Thiên Yêu cùng Niếp Nhĩ Hạo ngẩn ra, mắt nhìn hắn giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Anh Húc thật sự còn nhìn về Thiên Yêu. Anh biết mình khi uống sẽ trở nên siêu khủng bố. Tôi hôm qua nhất định làm em sợ hãi. Đáng chết nhất là còn hại em bị thương. Cho nên anh quyết định về sau không bao giờ uống rượu nữa. Nhìn gương mặt chân thành tươi cười, cô thật sự cảm động. Niếp Nhĩ Hạo vẫn là không quá tin tưởng. Anh Húc, không cần nói tôi biết. Anh thật sự có tình vậy. Vậy kho rượu này tính sao bây giờ? Bán đấu giá, sau đó đem tiền tặng cho viện mồ côi. Cái gì? Niếp Nhĩ Hạo không dám tin quyết định này của hắn. Số rượu đó ít nhất cũng mấy vạn, cho nên tôi nói đem tiền tặng viện mồ côi. Tôi có thể xác định anh điên rồi. Hắn khoa trương buông tay. Tình yêu sẽ làm cho con người trở thành bệnh thần kinh. Anh mới là bệnh thần kinh. Quý Anh Húc đi tới chỗ hắn, duỗi bàn tay ra. Chìa khóa nhà tôi đâu? Làm gì? Hắn rút ra cái chìa khóa đưa tới. Tôi thì thu lại, về sau anh đừng mơ tưởng giống như hôm nay đem nhà tôi thành nhà ông, ngay cả chuông cửa cũng không ấn trực tiếp đi vào. Vạn nhất lúc nào đó tôi cùng bạn gái đang ân ái, anh lại xuất hiện thì sẽ mất hứng thú. Nguyễn Thiên Yêu quả thật chịu không nổi lời nói của tên này, lại còn nói rõ ràng như vậy. Tốt xấu gì cô cũng là đương sự, nhưng hai tên này hiển nhiên đem cô ra mà nói lớn. Bất quá tảng đá lớn trong lòng cũng đã rơi xuống, cả hai đều thừa nhận thinh chính danh, thật sự làm cho người ta trở nên thoải mái. Em đi làm buổi sáng, anh Nhĩ Hạo cũng cùng ăn nha. Tốt, anh vẫn muốn nếm thử tay nghề của học muội, cái lương không bằng bạo lục đâu. Quý Anh Hung khiêu khích. Tôi có mời anh ở nhà tôi ăn sáng sao? Không mời. Vấn đề ý kiến của anh tôi không có tiếp nhận đâu. Học muội có muốn anh giúp không? Niêm Nhi Hạo cùng hắn đối nghịch, dù sao hai người cũng là bạn bè tốt, náo loạn đã thành thói quen. Không khí dùng bữa sáng thật vui vẻ, Niêm Nhi Hạo liên tục khen ngợi tay nghề nấu nướng của Thiên Yêu, có thể so sánh được với đầu bếp của khách sạn 5 sao. Tất nhiên Quý Anh Húc chịu không được mà trừng mắt nhìn hắn. Anh có vuốt mông ngựa như thế nào? Đây cũng là lần đầu, đồng thời là lần cuối anh được đến nhà tôi ăn uống thoải mái. Niêm Nhĩ Hạo hoàn toàn không đem lời cảnh cáo của hắn thành vấn đề, hắn chỉ quan tâm ăn uống, còn trêu chọc Thiên Yêu đến đỏ mặt thật đáng yêu. Bạn gái của hắn cũng dám giỡn, không biết sống chết. Quý Anh Húc thật muốn đóng gói tên này vứt ra khỏi cửa. Ăn xong bữa sáng, Niêm Nhĩ Hạo nhận được điện thoại của công ty có việc tìm hắn. Thấy Quý Anh Húc dường như không muốn cùng hắn đến công ty, hắn nói hươu nói vượn một tràng. Quần Vương đã không còn sớm, phụ dậy không nổi A Đậu, vui đến quên cả trời đất. Nói linh tinh vài câu, trước khi đi lại đứng dặn bỏ lại một câu. Muốn yêu đương, công việc cũng phải cố, người phụ trách sở thị mấy ngày trước đã về nước. Sắc mặt Quý Anh Húc hơi đổi ra vẻ không thèm để ý, liền đá một cước, vất vả đem hắn đuổi ra khỏi cửa, lại kéo Nguyễn Thiên Yêu vào trong lòng. Về sau, không cho phép cười với người khác ngoài anh, cũng không cho em tùy tiện đỏ mặt, nếu không anh sẽ đem tên kia giết, sau đó giết em. Hắn vẻ mặt khách khí cảnh cáo. Cô ha ha cười không ngừng. Đừng náo loạn, anh chuẩn bị một chút, chúng ta còn phải đến công ty. Hắn ở trên người cô không nghĩ đứng lên. Anh hôm nay muốn nghỉ phép, dù sao công ty còn có Nhi Hạo, anh không đến vài ngày cũng không có vấn đề gì. Anh lại tùy hứng, chẳng lẽ anh đã quên hôm kia mới ký hợp đồng với tập đoàn Viễn Đông? Mấy ngày hôm nay bộ phận thiết kế vội vàng tăng ca, anh là lão đại lại không biết xấu hổ muốn nghỉ phép. Không biết xấu hổ? Hắn mặt không đỏ, không suy xuyễn gật đầu. Cô thấy không có biện pháp. Anh Nhĩ Hạo vừa nói người phụ trách của cái gì tập đoàn về nước, anh không đến công ty có tọa trấn được không? À, em nói là sở chính Nam sao? Sở thị cũng kinh doanh trang sức, là đối thủ chính của Hoàng Triều chúng ta. Nguyễn Thiên Yêu nghe đến tên người này cả người chấn động. Anh cùng với người phụ trách tập đoàn sở thị có biết nhau sao? Hắn nhún vai. Biết, nhưng chưa từng nói chuyện. Mọi người đều kinh doanh trang sức, trong lúc làm việc khó tránh khỏi tiếp xúc. Sở chính Nam làm người rất thâm trầm, không dễ dàng tiếp cận. Nói đến đây, hắn kỳ quái nhìn cô. Em hỏi như vậy làm gì? Nói cho em biết, anh sẽ không đem em thiệu cho những người đàn ông hoàng kim độc thân khác đâu. Đem tâm này chết đi. Cô như đang che giấu điều gì, cười gượng hai tiếng. Tưởng tượng của anh thật sự phong phú. Không để ý tới anh muốn nghỉ phép kệ anh, em cần phải đi đến công ty. Ấy, em không cùng nghỉ với anh đây nghỉ thật yên tâm nha. Vừa nói vừa niềm đi lên. Tin tưng Quý Anh Húc cùng Nguyễn Thiên Yêu kết giao được Quý Anh Tư làm một bản báo cáo từ xa truyền đến cho hai vợ chồng Quý Thiên Lôi. Biết được đứa con, cuối cùng cũng quyết tâm luyến ái, lập tức chạy về Đài Bắc. Vừa vặn đến cuối tuần, Quý Anh Húc nhận được điện thoại của lão mẹ, liền mang theo bạn gái về nhà. Ông bà ngoại thấy được cháu dâu, không thể thiếu một phen thân thiện. Lý Quân Quân còn lựa ra rất nhiều trang sức của mình tặng cho cô. Nguyễn Thiên Yêu bị người của Quý gia sủng đến nổi hết da gà, cảm thấy chính mình hạnh phúc sắp mạo phao. Sau bữa tối, Quý Thiên Lôi kéo con vào thư phòng nói chuyện. Lý Quân Quân cùng cô tán gẫu toàn những chuyện thật khôi hài kinh người. Ví như Lý Quân Quân yêu cầu con trai mặc váy của muội muội, bởi vì Quý Anh Tư từ nhỏ đã rất nam tính, thinh để tóc ngắn, không thích búp bê, chỉ thích người máy, lại siêu chán ghét mặc váy. Chuyện này đối với một người trọng nữ khinh nam như cô thật sự là một đả kích lớn, nhưng lại không dám khi dễ nữ nhi bảo bối, đành phải xuống tay với con trai, bắt Quý Anh Húc lúc nhỏ mặc không ít đồ của con gái. Ngoài ra cô còn tự hào kể về thành tích vĩ đại của con trai khi còn đi học, có bao nhiêu giải thưởng, kết giao bao nhiêu nữ bạn hữu, nói một cách lưu loát không đếm được. Quý Anh Húc từ thư phòng đi ra nghe được, bị dọa chết khiếp, vội vàng ôm lấy bạn gái thoát thân. Dọc trên đường về, còn lo lắng hỏi cô có ghen hay không, thế những chuyện phong lưu này sớm đã trở thành quá khứ vĩnh viễn qua đi. Nguyễn Thiên Yêu cười trộm. Yên tâm, em không quan dấm chùa với những thói quen năm xưa. Hơn nữa, nếu năm xưa anh cùng với những bạn gái đó kết giao thật sự tốt, Hôm nay anh cũng sẽ không cùng em kết giao, đúng hay không? Hắn cười to, đem cô kéo tới trong lòng. Hắn thích cô như vậy, không có tâm cơ, cũng không đại biểu không chủ kiến, hiểu được cái gì mới đáng giá tin tưởng. Ngày tình nhân cũng sắp đến, anh Hùng tìm Thiên Yêu để thảo luận. Chủ đề của cuộc triển lãm trang sức lần này đã được chuẩn bị rất tốt, gọi là... Anh xem qua thiết kế gần đây của em, cảm thấy không tồi, em có hứng thú gia nhập tổ thiết kế lần này không? Nguyễn Thiên Yêu không thể tin được, vài chủ quán gần đây đều là người mới tuyển, từ Trường Thịnh đã bị điều đến phòng kế hoạch. Từ lúc cô theo anh Húc đến nay, công việc chính là hỗ trợ xử lý những việc vặt, không nghĩ tới... Như thế nào? Quý anh Húc nhíu mày. Đừng nói với anh là em không có hứng thú. Làm... Đương nhiên không phải, cô không tự tin nói. Em chỉ cảm thấy mình không đảm đương được tư cách của một nhà thiết kế. Hơn nữa, quan hệ hiện tại của chúng ta... Toàn công ty đều biết quan hệ của hai người bọn họ. Y Hạo còn tươi cười trước mặt mọi người, gọi cô là tổng tài phu nhân tương lai. Cuộc sống của cô như bị tuyên cáo vào chung kết, trở thành tiêu điểm của toàn bộ công ty. Quý anh Húc nghe vậy lơ đễnh. Bọn họ thích nói như thế nào là chuyện của bọn họ. Nếu em không có năng lực, anh cũng không chọn lựa. Anh tất nhiên không đem tiền đồ của công ty ra nói giỡn. Hắn đứng dậy, đem cầm cô hơi nâng lên. Từ chân của em không tệ. Anh xem qua mấy thiết kế về nhẫn và dây chuyền của em rất đẹp, rất tinh xảo. Ý tưởng cũng không giống người thường. Anh lén cùng Nhĩ Hạo thảo luận qua, tên đó cũng xem trọng thiết kế của em. Cô bị khen có chút đỏ mặt. Mấy thứ đó em chỉ vẽ tùy tiện. Hắn cười. Xem đi, tùy tiện cũng có thể thiết kế ra những tác phẩm xuất sắc như vậy. Nếu thật sự nghiêm túc thì còn không nghiêng trời lật đất. Cô cười ngắm hắn. Đừng nói lung tung, đem em thành phần giống nhau. Em trong mắt anh chính là nữ thần. Hắn lời ngon tiếng ngọt, không cần tiền nhưng cũng liều mạng. Làm ơn, nơi này là văn phòng, không phải nhà của các người, cũng không phải quán cà phê, chỉ để nói chuyện, không phải nói chuyện yêu đương. Trình Giáo Kiêm, Liếp Nhĩ Họa xuất hiện, trong tay cầm một phần văn kiện. Nguyễn Thiên Yêu vội vàng rời khỏi cái ôm của bạn trai. Anh Nhĩ Hạo, hai người nói chuyện, em ra ngoài trước. Tiểu học muội, em làm gì thấy anh liền bỏ chạy? Em không phải nói lúc đi học, anh so với quý học trưởng càng ôn nhu so hơn đúng không? Lời hắn nói là lần đó, Nguyễn Thiên Yêu uống say thổ lộ về hắn. Thiên Yêu có chút quận bách. Anh Húc khó chịu, chừng Niếp Nhĩ Hạo. Có việc thì nói, không có việc gì thì cút đi. Niếp Nhĩ Hạo chật chật ra tiếng. Thật là không có nhân tính, tôi đang muốn báo cho anh một tin vui. Thời gian đây là hiệp ước tôi mới ký với tập đoàn Lãnh Thị tại Hồng Kông. Thời gian tới sẽ giúp được việc. Thấy hai người muốn nói chuyện công, Nguyễn Thiên Yêu tính lui ra ngoài. Quý anh Húc lại gọi. Thiên Yêu, chuẩn bị một chút, ngày kia toàn bộ phòng thiết kế sẽ bắt đầu trạng thái tăng tốc. Anh sẽ quan sát em, đừng làm anh thất vọng. Em sẽ cố hết sức. Cô gật đầu, nguyện ý thử sức cơ hội này. Sau khi đóng cửa, Liêm Nhĩ Hạo giễu cợt bạn tốt. Tôi nghĩ tôi bắt đầu có chút ghen tị với tiểu học muội. Hai người cả ngày như keo sơn kề cận, buổi tối còn ôm nhau ngủ trên giường. Không muốn cũng phải buồn nôn. Quý anh Húc bộ dạng bất cần, cầm hiệp ước trong tay. Nếu ghen tị thì cũng nên tìm bạn gái đi, anh cũng đã trưởng thành rồi. Hắn nghe vậy cười, một tay ôm lấy bạn tốt. Miệng anh thật đúng là ngày càng giống lão mẹ của tôi. Vào đi. Vì muốn vẽ ra các thiết kế, bộ phận thiết kế quả nhiên ngày nối tiếp đêm không ngừng ra sức. Viên bộ phận thiết kế đối với việc tổng tài đưa Nguyễn Thiên Yêu gia nhập đội thiết kế, có vài người vẫn duy trì phản đối. Một bộ phận nhân viên ngoài mặt không nói gì, nhưng lại lén nghĩ tổng tài thật không sáng suốt. Cho dù đối phương là bạn gái của mình, nhưng cũng không thể để ai cũng có thể làm nhà thiết kế. Tuy rằng Nguyễn Thiên Yêu trước kia cũng có làm tại bộ phận thiết kế một thời gian, nhưng cũng không thể đem một cái tiểu trợ lý đánh đồng với một nhà thiết kế. Những biểu hiện của Nguyễn Thiên Yêu, mọi người bắt đầu đối với cô có chút kính trọng. Không nghĩ tới cô gái này bình thường vô thanh vô tức trên lĩnh vực thiết kế lại có thiên phú như vậy. Chàng vạng, các phòng khác đã tan tầm, chỉ có phòng thiết kế là vẫn tiếp tục tăng ca. Liên tục mấy ngày, Nguyễn Thiên Yêu dường như chỉ bước ra khỏi công ty khi đã gần 10 giờ tối. Cô hiện tại có văn phòng của mình, mỗi ngày đối mặt với đồng nghiệp, thời gian tiếp xúc cùng Quý Anh Húc cũng ít dần. Khi Quý Anh Húc mang theo hương thơm ngào ngạt đi vào phòng làm việc của cô, liền nhìn thấy cô đang cùng hai đồng nghiệp khác đang thảo luận cái gì đó. Nhìn thấy hắn, hai người kia câu nệ. Tổng tài, mọi người tiếp tục đi. Hắn tươi cười hòa nhã, đưa tay mình xoay vào phòng của Nguyễn Thiên Yêu, đem đồ ăn nhất nhất dọn xong. Vài người tiếp tục thảo luận. Sau đó một lát, thảo luận chấm dứt, hai người kia cũng trở về văn phòng của mình. Nguyễn Thiên Yêu trở lại trên ghế dựa ngồi xuống, hắn lập tức giúp cô xoa bóp bả vai. Mệt làm sao, hôm nay công việc có thuận lợi không? Cô sửa lại mấy bản vẽ, vừa hưởng thụ hắn hầu hạ. Có chút hâm mộ những ngày trước đây, ít nhân không bị hôn thiên ám. Có người oán giận lão bản của cô sao? Anh Húc vẻ mặt sủng nịnh. Có muốn anh đem em trở lại bên người không? Tiếp tục làm tiểu trợ lý của anh. Không cần. Cô vội vã lắc đầu. Tùy việc như vậy, nhưng hiện tại em thấy thật thỏa mãn, thật phong phú. Làm nhà thiết kế là giấc mộng xa vời mà có thể thực hiện hy vọng. Có thể thực hiện được, cho dù cô thật sự nằm mộng cũng mỉm cười. Cô thật thích cảm giác bên cạnh hắn, nhưng mặt khác cũng muốn trên lĩnh vực mình yêu thích có thể lập được thành tích. Được rồi, ăn bữa tối trước đi, nhìn xem hôm nay anh mua cái gì. Hắn kéo cô đến bên bàn, thức ăn hắn mang đến hơn một nửa là những món mà nàng thích ăn. Hắn rất có tâm, tuy không thích ăn nhạt, nhưng biết cô thích ăn, dù đi xa bao nhiêu, hắn cũng mua về. Cô tăng ca đến khuya, hắn cũng sẽ ở lại bên cô đến khi ra về. Thật là cho người khác khó có thể tin được, một quý anh Húc bạo ngược lại có thể cẩn thận chăm sóc người khác như thế. Xem ra lúc trước cô là hiểu sai về hắn. Hắn nghiêm khắc trong công việc, nhưng không có nghĩa là hắn mất nhân tính. Nhớ rõ Quý Mẫu đã nói với cô, hắn trước đây rất thích con chó nhỏ, ba hắn vì muốn dỗ hắn vui đã đặc biệt mua tặng hắn một con. Sau con chó nhỏ bị bệnh, cuối cùng chết đi, hắn thương tâm, hắn không ăn cơm. Sau lại bệnh nặng, làm cho cha mẹ một phen hoảng sợ. Từ đó về sau, bọn họ không dám để cho con trai nuôi sủng vật, sợ con chó nhỏ lại đoản mệnh mà con trai cũng đi đời nhà ma. Hắn tâm địa cũng rất thiện lương, miệng tuy rằng ác độc nhưng chỉ nhắm vào những người làm sai. Ở chung đã lâu, cô dần hiểu được tâm của hắn không giống như vẻ bất cần đời bên ngoài, làm cho cô có đôi khi ảo não hận mình năm đó vì sao lại trốn tránh lần mất hắn vất vả như vậy. Quý Anh Hung vài lần cười nhạo cô, thì ra sự tồn tại của hắn cũng ảnh hưởng đến tâm hồn của một viên chức nhỏ. Cô đang ăn, đột nhiên bị ôm từ phía sau. Giây tiếp theo, cái miệng nhỏ nhắn đang nhai thức ăn của cô bị người nào đó ngăn chặn. Cô giãy giụa, giận đánh hắn. Em đang ăn cơm mà. Em ăn của em, anh hôn của anh. Anh hôn miệng em như vậy sao ăn được? Cái tên này đôi khi ngây thơ đáng sợ. Quý Anh Húc ôm cô vào trong ngực, đôi môi khiêu gợi đến gần bên tai cô. Hai chúng ta đã lâu chưa làm gì nha. Làm gì? Mặt đỏ lên, cô lập tức giả ngu. Dĩ nhiên cô biết hắn đang muốn nói chuyện gì. Không đáng yêu, em rõ ràng biết anh đang nói cái gì mà. Cô mỗi ngày tăng ca, làm cho hắn khát vọng cô đến sắp chết. Đừng náo loạn, cô nhẹ đẩy hắn. Ăn xong, em còn muốn tiếp tục tăng ca. Hắn không nghe, giật dây cô. Hôm nay nghỉ sớm đi. Lại vậy rồi, cô nhìn hắn xem thường. Nếu em nghỉ sớm, lúc đó anh lại nói em không làm tròn công tác. Cô biết hắn rất xem trọng công việc, nhiều lúc chỉ như trẻ con ở nhà mà nháo cô. Những lúc này cô thật sự hết cách với hắn. Điện thoại của cô vang lên, Quý Anh Húc buông ra. Cô nhìn dãy số mà mẫu thân đã lâu không liên lạc của cô. Em ra ngoài nghe điện thoại một lát. Cô không muốn hắn nghe được mình cùng mẫu thân tranh cãi ầm ĩ. Quý Anh Húc không tự nhiên, yên lặng gật đầu. Sau khi cô ra cửa, hắn mới phát hiện bản thân mình đối với cô cũng như gia đình cô hiểu biết thật ít. Hắn không phải là chưa từng hỏi qua, chẳng qua là cô kiêng kỵ không muốn nhắc tới. Hắn thầm nghĩ phải tìm hiểu cô một chút, dù sao bọn họ cũng sẽ dắt tay nhau cả đời. Thoáng nhìn bản thiết kế trên mặt bàn của cô, hắn nhàn rỗi không có việc gì, liền đi qua cầm lấy một tờ, trong lòng tán thưởng liên tục không ngừng. Ý tưởng của cô thật khá, mỗi một chi tiết đều hợp với yêu cầu của hắn. Trên bàn còn có một chiếc túi giấy lớn màu vàng, miệng còn chưa dán kỹ, lộ ra mấy bản vẽ. Hắn tò mò rút ra, là một bộ trang sức tinh mỹ, màu sắc phối hợp hoàn mỹ. Hắn thập phần kinh diễm, nhìn thấy phần thiết kế này, cô tuyệt đối có đủ tư cách trở thành một nhà thiết kế trang sức hạng nhất. Nên nói là Hoàng Triều Tập Đoàn đã nhặt được một bảo bối sao? Là hắn có được một giải thưởng lớn đi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn buông mấy bản thiết kế, chỉ thấy Nguyễn Thiên Niêu bước vào, khuôn mặt có chút không vui. Làm sao vậy? Không có gì, cô suy sụp lắc đầu. Trong nhà có chuyện, mẹ em thúc giục em trở về. À, vậy có thời gian thích hợp, anh cùng em trở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.